Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 93, tính toán. Gặp Vương Ngô Xâm ngữ ra thành khẩn, Triệu Nhiên dưới đáy lòng cũng âm thầm suy nghĩ, Long Hổ Sơn mấy người này tất nhiên là sẽ không như vậy nhận thua. Khẳng định sẽ còn tiếp tục tìm kiếm Thành An, cũng thế, dù là Long Hổ Sơn có tiền nữa. Cũng ngăn không được Trương công tử như thế 10 vạn lượng. 10 vạn lượng ra bên ngoài bại ra. Người ta không đem bút chướng này nghĩ biện pháp tiêu mất. Khẳng định là ngủ không an ổn. Long Hổ Sơn ngủ không an ổn. Tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào ở xa Hưng Khánh Tân Thành An. Sớm muộn sẽ sờ đến manh mối. Đem chân tướng làm rõ ràng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dính dấp đến chính mình. Chuyện này là mình gây ra, vẫn là được bản thân gánh a. Thế nhưng là thật muốn đem còn lại 9 vạn lượng bạc giấy nợ trả lại sao? Nói thật Triệu Nhiên có chút không cam tâm, không có lấy đến bạc thời điểm, những này giấy nợ trong lòng hắn cùng giấy trắng không hề khác gì nhau. Đơn giản là vì buồn nôn Trương công tử, nhưng từ khi cầm tới 1 vạn 5 ngàn lượng bồi giao cho về sau, Triệu Nhiên liền đem những này giấy nợ thật coi bạc, như vậy trả lại, Triệu Nhiên đau lòng a. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên nói, ta cùng Thành An giao tình tâm đầu ý hợp, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Như vậy đi, chúng ta đánh trước một trận, ngươi thua, chớ cùng ta xách Thành An, đổi một người đến lại cùng ta so, thẳng đến các ngươi Long Hổ Sơn thắng. Ta liền nghĩ biện pháp giúp các ngươi liên lạc Thành An. Hóa giải trong đó hiểu lầm. Ngươi xem coi thế nào. Vương Ngô Xâm gật gật đầu. Thở dài. Người coi miếu thật là một cái trọng tình nghĩa. Cái gọi là bằng hữu không tiếc mạng sống. Không ngoài như vậy a. Cũng được. Đã người coi miếu đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Vậy chúng ta liền giao đấu chính là. Nếu là bần đạo thắng. Mong rằng người coi miếu hỗ trợ hóa giải, nếu là bần đạo thua, ta Long Hổ Sơn đổi lại người đến người coi miếu yên tâm. Ta Long Hổ Sơn coi trọng nhất đạo lý, tuyệt không lấy tu vi cảnh giới đè người. Lập tức, hai người ra Quân Sơn miếu, đi vào ngoài miếu một chỗ đất hoang bên trong. Quân Sơn miếu nhỏ hẹp, tu sĩ đấu pháp rất dễ dàng phá hư cung điện phòng xá. Lần trước Lạc Sư Huynh cùng Tả Chí Hành tại trước miếu giao đấu. Liền đem kia phiến hiên trận đất gạch đều phá hủy một giải đủ. Là Kim Cửu lại tìm công tượng cho một lần nữa trải lên. Trọn vẹn bỏ ra hơn 10 lượng bạc. Kim Cửu, Lâm Song Văn cùng Khúc Phượng Hòa bọn người làm sao lại bỏ lỡ tiên sư ở giữa đấu pháp. Giờ phút này sớm đã theo tới. Riêng phần mình cách xa xa. Tại 30 trượng ngoại trạm định, chờ lấy vây xem cái này một kích động nhân tâm tràng diện. Triệu Nhiên ôm quyền kê, vừa muốn động, liền nghe Vương Ngô Xâm lại nói. Bần đạo 6 năm trước nhập tu hành cánh cửa, 5 năm trước nhập đạo sĩ cảnh, 2 năm trước nhập võ sĩ cảnh. Người coi miếu trong lòng hiểu rõ. Triệu Nhiên im lặng, thầm nghĩ nói nhảm nhiều quá, cũng không thể không nói. Đúng dịp, ta cũng là 6 năm trước nhập cánh cửa, 5 năm trước nhập đạo sĩ cảnh, 2 năm trước nhập võ sĩ cảnh, cùng đạo hữu giống nhau như đúc. Ta nói Vương đạo hữu, ngươi còn có lời gì tranh thủ thời gian? Ai, đang nói, Vương Ngô Xâm đã động thủ. 5, 6 tấm diễm hỏa phù trực tiếp đổ ra. Lửa cháy ngập trời đem Triệu Nhiên bao phủ tại một mảnh cực nóng ở trong. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ hòng. Đây là trúng kế. Trong lúc cấp bách ném ra thanh mộc huyền quang cháo. Khó khăn lắm đem thân thể bảo vệ. Bốn phía hỏa diễm liền dính đi lên. Vây quanh thanh mộc huyền quang cháo phốc phốc thiêu đốt. Vương Ngô Xâm tay áo bãi xuống. Lại là 5, 6 tấm hỏa phù xuất thủ. Đem thế lửa thúc đến càng ngày càng tràn đầy. Triệu Nhiên đã từng được chứng kiến tiểu trác sư thúc lửa chiến thuật biển phù. mình cũng từng dùng cái này chiến thuật trong Đại Thanh Sơn cùng một cái không hiểu thấu tiểu nha. Đầu đấu thắng, thuộc như cháo, nhưng hắn giờ phút này lại bị Vương Ngô Sâm lửa chiến thuật biển phù đánh cái xuất kỳ bất ý. Thật sự là buồn bực không thôi. Vương Ngô Sâm lửa chiến thuật biển phù không giống với người khác. Triệu Nhiên bị thiêu đến căn bản đằng không xuất thủ đến phản kích. Hắn trong chữ vật giới chỉ có rất nhiều nhất giai diễm hỏa phù, nhị giai âm dương hỏa phù, nhị giai đen trắng kim phù, nhị giai địa hậu thổ phù các loại, nhưng chính là đằng không xuất thủ đến phù. Đối cứng chỉ chốc lát, Triệu Nhiên hiện, Vương Ngô Sâm hỏa phù trận không phải một mạch đầy trời lửa phù hài, mà là năm tấm hỏa phù là một đợt. Bốn tờ nhất giai diễm hỏa phù mang theo một chương nhị giai âm dương hỏa phù, tạo thành một cái ngũ hành hỏa phù trận. Từng cái ngũ hành hỏa phù trận đốt tới, vừa vặn kẹt tại Triệu Nhiên thở dốc chính giữa cái thời khắc kia. Nắm đạt được không kém chút nào, hắn mỗi gắng gượng qua một đợt phù lục, vừa thở một ngụm muốn phù, đối thủ đợt tiếp theo hỏa phù liền quấn quanh tới, làm cho hắn không thể không lần nữa đem pháp lực toàn bộ quán chú đến thanh mộc huyền quang cháo. Bên trong, Triệu Nhiên bất đắc dĩ, căn bản đằng không xuất thủ đến phản kích, càng đừng đề cập bố trí nguyệt minh huyễn cảnh bát quái trận. Đành phải toàn lực thôi động thanh mộc huyền quang cháo đối cứng. Một bên khổ tư đối sách, chỉ thấy Vương Ngô Sâm vây quanh ở bên cạnh mình quay tròn loạn truyền. Dưới chân đạp cương bộ đấu, trên tay bấm niệm pháp quyết, đem hỏa phù từng lớp đánh tới. Một bên đánh phù, Vương Ngô Sâm còn có rảnh rỗi nói chuyện. Triệu Miếu Trúc, ngươi liền nhận thua đi. Từ gặp ngươi lần đầu tiên đưa đến hiện tại, một nửa canh giờ, ngươi vai phải chìm xuống 7 lần, dưới vai trái chìm 2 lần, mỗi lần nói chuyện khoảng cách tại 15 hơi thở ở giữa. Hô hấp là 5 dài 3 ngắn, hô lúc khiên động thủ thiếu dương mạch, hút lúc khiên động tay thiếu âm mạch, có những chữ số này nơi tay, bần đạo đã đầy đủ. Đợi người pháp lực tiêu hao hầu như không còn, chính là thúc thủ chịu trói thời điểm, thuận tiện cáo chi người coi miếu, bần đạo chữ vật trong túi, còn có nhất giai hỏa phù 3,780 chương, nhị giai âm dương hỏa phù 860 chương, đầy đủ cùng người coi miếu rông dài. Muốn nói Triệu Nhiên hiện tại là tâm tình gì, kia là không cần nhắc lại, chỉ là thầm nghĩ. Thật mẹ nó cao a, nguyên lai cái thằng này từ hơn một canh giờ trước cũng đã bắt đầu đấu pháp. Thua thiệt mình còn vựng vựng hồ hồ cùng người ta tâm tình lâu như vậy. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này xem như thật học được. Triệu Nhiên pháp lực tương đương hùng hậu, tự nghĩ có thể trên đỉnh nửa canh giờ. Đầu óc nhanh chóng tính toán, Vương Ngô Sâm lấy 5 tấm phù là một cái ngũ hành trận. Như thế từng lớp có thể đánh bao lâu đâu. Căng hết cỡ hơn 300 tấm nhất giai hỏa phù, 60, 70 tấm nhị giai âm dương hỏa phù. Cảm thấy không khỏi thống mà. Cái này đến 5-6 ngàn lượng bạc đi. Ngươi không phải mới vừa nói trên thân chỉ có 1 ngàn lượng sao? Bất quá người ta nói đến cũng không sai. Hiện ngân về hiện ngân. Pháp phù quy pháp phù. Đối với Long Hổ Sơn loại này cao môn đại hộ tới nói, vật liệu cùng bạc có đôi khi không phải một mã sự tình. Gượng chống đại khái 2 nén hương thời gian, bên ngoài quan chiến kim cửu mấy người cũng cảm giác không đúng. Làm sao người coi miếu không hoàn thủ đâu? Đối cứng lấy quang cháo chờ lấy đạo sĩ kia đến đốt. Ta nghe người coi miếu nói qua, luyện chế pháp phù cực kỳ dùng tiền. Cái này đều đã đánh đi ra hơn ngàn lượng đi. Chậc chậc, đạo sĩ kia thật sự là đại thủ bút a. Tiền này muốn lấy ra quyên cho chúng ta quân sơn miếu tốt biết bao nhiêu. Người coi miếu không phải là đánh không lại a. Ta nghe nói Long Hổ Sơn rất lợi hại. Đừng nói mò, muốn đối người coi miếu có lòng tin. Long Hổ Sơn thế nào? Năm ngoái đến cái kia không phải Long Hổ Sơn. Không giống bị người coi miếu sư huynh đánh ngã. Người coi miếu kia là Lâu. Lâu cái gì phái? Lâu Quan phái. Đúng, Lâu Quan phái. So Long Hổ Sơn lợi hại hơn nhiều. Làm sao ngươi biết? Lâu Quan a, nghe một chút danh tự này. Có nhiều khí thế. Long Hổ Sơn cái tên này giống như càng có khí thế đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.